Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, ai tới xuất chiến. Tần gia đám người khuyên can, biết rõ không thể làm thắng, đánh tới lại có ý gì? Đáng tiếc, vừa vào sân bên trong, có thể làm quyết định liền chỉ có người dự thi, mà Tần Tú Dung thì là thờ ơ. Phảng phất như không có nghe được một dạng, Lôi Quân dường như sớm có sở liệu, liền trực tiếp nói, không bằng các ngươi những người còn lại tuyển đi ra trận a. Ta không nghĩ lấy mạnh hiếp yếu, cái gì? Song phương đều có người lên tiếng kinh hô, còn cho là mình nghe lầm, nhưng nghĩ lại, đây cũng là phù hợp Lôi Quân phong cách hành sự, ngươi một cái hậu bối càng như thế cuồng vọng. Tần gia rất nhiều người nhịn không được, bị một cái hậu bối như thế khiêu chiến. Ta đây không phải cuồng vọng, chỉ là không muốn lãng phí mọi người thời gian. Hơn nữa thực lực sai biệt liền bày ở chỗ này. Ta nói chính là sự thật. Lôi Quân hời hợt, hảo một cái càn rỡ tiểu nhi. Lôi gia sẽ không quản dạy. Ta Tần Sâm để ý tới dạy. Tần Sâm tính tình nóng nảy không thu lại được. Đột nhiên ra trận, ngăn tại Tần Tú Dung trước người, toàn thân khí thế ngoại phóng, như một đầu sư tử nổi giận đồng dạng, tóc tung bay, hắn làm sao ra sân rồi? Nguyệt Trung Thu, Hoài Cưỡi Gió đám người đều là giật mình, loại này bước ngoặt, quyết không thể để Tần Sâm xảy ra ngoài ý muốn. Tần Sâm, ngươi muốn khi phụ ta quân nhi sao? Lôi nhóm giận dữ. Một trường vỗ đánh vào trên xe kéo, người này bắn ra ngoài, Tằng Gia Gia, ngươi không cần tức giận, sư thúc tổ bất quá là nghĩ kiểm nghiệm một lần quân nhi thực lực mà thôi. Lôi Quân phi thường chấn, định, loại tự tin này nguồn gốc từ thực lực, không có cách nào ngụy trang. Lôi nhóm linh cơ khẽ động, không nói thêm gì, lui về, hắn yêu thương vô cùng cái này Tằng Tôn. Cũng hiểu rõ vô cùng đối phương. Ở trong mắt hắn, Lôi Quân cũng không phải một cái xúc động người. Hơn nữa tâm tư kín đáo, không biết làm chuyện vô vị. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý riêng. Tốt, liền để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi. Tần Sâm quát lạnh, hăm hở Lôi Quân phảng phất nhường hắn thấy được mình năm đó. Nếu không phải hắn đột nhiên tu vi nửa bước không tiến, Lôi gia còn dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Lôi Quân còn dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Chậm đã, nhìn thấy liền muốn ra tay Tần Sâm. Lôi Quân đưa tay làm một cái dừng lại động tác. Cười nói, sư thúc tổ ngàn năm trước huy chấn tứ phương. Lấy được tổ sư lão nhân ra ông ta nhiều phiên tán thưởng. Thực sự là tiện sát người khác, ta Lôi Quân càng là xem sư thúc tổ làm gương. Bất quá, giao đấu thủy chung là giao đấu. Nếu như ta thua, về sau chúng ta Lôi gia không còn bước vào Tiêu Giao Cốc nửa bước. Nhưng nếu là ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức, vậy thì như thế nào? Cái gì? Chưa ai từng nghĩ tới Lôi Quân đúng là trực tiếp như vậy. Thất sát tà quân nói. Người này kẻ đến không thiện, lão tử phiền nhất loại này khẩu Phật tâm xà, người dối trá, thật muốn một bàn tay đi lên chụp chết hắn. Cửu Thương Lang lão đại nói như thế, nói là nói như thế, hắn cũng biết, có chút rất không có khả năng, bởi vì cái này Lôi Quân thực lực rất mạnh, hắn chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, thắng bại làm sao? Bạch Chỉ cùng Lý Tứ Thông có chút lo lắng hỏi, đến cấp số này chiến đấu, hai người bọn họ đã không cách nào lường được, tình huống không lạc quan, nếu như đỉnh phong thời điểm Tần Sâm có lẽ có thể. Nhưng bây giờ, Thất Sát Tà Quân lắc đầu nói, bất quá, lại nói bọn họ cũng là đồng môn, cũng không đến nổi hạ sát thủ, dù cho Tần Sâm bại cũng không có gì đáng ngại. Nguyệt Trung Thu nói như thế, hy vọng như thế đi. Hoài Cưỡi Gió đi tới, đồng dạng không quá xem trọng một trận chiến này. Tần Sâm sững sờ trong nháy mắt về sau, lập tức hét lớn một tiếng. Đừng nói nhảm, nếu là ta Tần Sâm bại, chúng ta Tần gia lập tức rời xa Tiêu Giao Cốc. Vừa dứt lời, chỉ nghe oanh long một tiếng vang thật lớn. Tần Sâm toàn thân kim quang vạn trượng, liền thân thể đều biến thành kim sắc, giống như đúc bằng vàng ròng. Hắn xuất thủ phi thường bá đạo, trực tiếp một bàn tay vỗ tới, bàn tay màu vàng óng áp lực lên người, huyết khí vang lên ầm ầm, làm rất nhiều người thất sắc. Sư thúc tổ bảo đao chưa ra, Lôi Quân nhẹ nhõm cười một tiếng, thân thể lui ra ngoài. Đồng thời, chỉ thấy hắn toàn thân chấn động, một tay kết ấn, tại hư không nhấn một cái, chỉ một thoáng, vạn đạo lôi đình cuồn cuộn như dòng lũ, vỡ nát tất cả, trong nháy mắt bao phủ Tần Sâm. Thánh lôi thuật, mọi người tại đây cơ hồ tất cả đều kinh hô lên nhất thanh. Thậm chí ngay cả Tần Sâm đều đi theo kinh hô lên nhất thanh. Đây chính là hắn sư tôn lập nên một môn tuyệt học, uy lực khiếp người, nhưng môn hạ chưa bao giờ có đệ tử có thể nghỉ ngơi cái này thánh lôi thuật. Không thầm nghĩ Lôi Quân vậy mà tu tập thuật này. Hơn nữa, hắn vừa lên đến liền một lần này sát chiêu, đánh Tần Sâm một trở tay không kịp. Dù cho Tần Sâm phản ứng cực nhanh, thân hóa trận đồ, chạy ra khỏi lôi hải, nhưng vừa mới xông ra, lại bị một mảnh khác lôi hải bao phủ, cả người trực tiếp bị đánh bay ngang ra ngoài. Sư thúc tổ thực lực không giảm năm đó, không hổ là sư tổ xem trọng đệ tử. Lôi Quân mỉm cười nói, ngươi, Tần Sâm ho ra máu, giận đến cực hạn, Tần gia đám người càng là gầm thét như sấm. Đây không phải rõ ràng nhục nhã người sao? Liền Cửu Thương Lang lão đại đều gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử này quá độc ác, chuyên đâm lòng người hoa tử, rõ ràng vừa lên đến liền bị trọng thương, còn muốn nói không giảm năm đó. Oanh Long, trong lúc nói cười, Lôi Quân trong lúc đó xuất thủ lần nữa, một chỉ điểm ra mấy chục đầu đại lôi giống như gầm thét cự long một dạng oanh kích đi. Căn bản không cho Tần Sâm cơ hội thở dốc. Tốt, một trận chiến này quá đột nhiên, mới vừa mở màn Tần Sâm liền bị trọng thương. Ai cũng không ngờ rằng, lôi ra rất nhiều người lúc này mới phản ứng được. Hoan hô, Tần Sâm làm sao cũng coi là thế hệ trước cường giả. Hơn nữa đã từng bị đại đế coi trọng, dù cho không còn năm đó, ở ngắn ngủi thất bại về sau, vẫn là biểu hiện ra kinh người chiến lực, thân hình lui nhanh ở giữa, đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, cuồn cuộn kim sắc thần diễm giống như biển động vỗ bàn đồng dạng quét sạch mà. Mau lui lại, nóng bỏng khí tức làm cho người sợ hãi, một đám thân tộc đệ tử vọt vào Tiêu Giao Cốc, nơi đó rõ ràng có bình chướng, có thể ngăn trở cái này đáng sợ công kích. Lôi ra một phương cũng là liên tiếp tế ra 7 chuôi kiện thánh binh, mới khó khăn lắm định trụ hư không bên trong đáng sợ kia sóng nhiệt. Đây chính là thánh viêm thuật a. Lôi Quân ánh mắt nhắm lại, lấp lóe lấy tham lam. Phốp, lôi long cùng kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau, thần năng bộc phát, quả thực có được hủy thiên diệt địa chi uy. Một kích này mặc dù bộ phận thắng bại, nhưng Tần Sâm lúc trước bị thương quá nặng, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo mà lui. Sư thúc thổ, ta biết ngươi làm Tiêu Giao Cốc tuyệt sẽ không nhận thua, vậy ta sẽ không khách khí. Lôi Quân cười một tiếng, công kích kế tiếp càng thêm cuồng mãnh, một chiêu một thức đều lộ ra sát cơ, một lần này muốn giết người. Cửu Thương Lang lão đại hô nhỏ một tiếng, Tần Sâm đã thua, nếu như bị đánh giết, bọn họ làm tất cả chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Không, ta xem hắn là có sở cầu mới đúng, muốn giết mà nói liền không sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên, trong hiện lên tinh quang, suy đoán nói, hiện tại có thể muốn các ngươi xuất thủ. Bỗng nhiên, Hoài cưỡi gió nhìn về phía mấy người. Ai giết thủ đâu? Thất sát tà quân. Trần Lặng Yên trầm ngâm một tiếng. Đầu tiên loại bỏ Lý Tứ Thông cùng Bạch Chỉ, bởi vì hai người cơ hồ không có cách nào thủ thắng. Ngay sau đó nhìn một chút Cửu Thương Lang lão đại, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Trung Thu trên người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.